Chương 753, 500 năm ám chiến. Chương 753, 500 năm ám chiến. Bạch Tinh Hà gật đầu, nhanh chóng nói, nói không sai, Nghiêm Tâm Kiếm vì trùng kích hóa thần cảnh giới, tại Chi Chu xảo tinh bên trên siêu cao thế nặng, động dùng người khác xúc phạm thập đại kiếm tắc vì lý do, đem chọn đoàn tinh đạo đổ diệt, vơ vét đại lượng tài nguyên, bởi vì mà cũng kết xuống vô số cựu gia, rất nhiều người biểu hiện ra đối với hắn kinh sợ, dễ bảo, kỳ thật bất quá là sợ hai hắn khống chế khổng lồ quân lực mà thôi. Nguyên Anh trùng kích hóa thần, không phải một sớm một chiều sự tình, trong vòng 3-5 năm có thể trùng kích thành công, đều là vạn trong không một, trùng kích trong quá trình, phải hết sức chú tâm, hết sức chuyên chú, tuyệt đối không có có dư thừa tinh lực đi quản lý sự vụ khác. Một khi hắn 3-5 năm không trên mặt đất xuất hiện, khẳng định hư danh, hắn một tay chế tạo thiết huyết thống trị đều sụp đổ, mà một khi cái khác tinh đạo biết được hắn giấu kín đầy đất ngọn nguồn tu luyện, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế, phá hư hắn hóa thần đại kế. Nguyên Anh tu sĩ tại trùng kích hóa thần cảnh giới trong khoảng thời gian này, tựa như sâu lông kết ken ở, vũ hóa thành bướm đồng dạng, là lúc yếu ớt nhất, muốn kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp hiểm trở, tùy thời đều có bản thân bị trọng thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma khả năng. Nếu như Nghiêm Tâm Kiếm tẩu hỏa nhập ma thơ ý điếm, đống nhiên có rất nhiều cựu gia xông vào bí mật phòng tu luyện, hội sinh chuyện gì, có thể nghĩ cho nên, vì trùng kích hóa thần, Nghiêm Tâm Kiếm làm hoàn toàn chuẩn bị, chẳng những trong lòng đất vạn mét phía dưới, đã thành lập nên một tòa bí mật phòng tu luyện, đồng thời dựa vào lấy nguyên vốn là có dưới mặt đất chiến lâu đài, cài đặt trùng trùng điệp điệp cơ quan, chí mạng bấy dập Nghiêm Tâm Kiếm thống trị Chi Chu xảo tinh lúc, sáng lập thập đại kiếm tắc. Đối với tinh hải bên trong con mồi có thể nói là tương đương nhân tử, nhưng đối với đồng nhất trận doanh tinh đạo, nhưng lại lánh khốc vô tình, động tàn sát. Lúc ấy rất nhiều tinh đạo, đều tiếng oán than dậy đất, cho là hắn là lòng dạ đàn bà, thậm chí đi qua mấy trăm năm về sau, tại trong tu chân giới đều có rất nhiều người, đối với hắn đánh giá khá cao, cho là hắn coi như có chút cuối cùng điểm mấu chốt. Thật tình không biết, Nghiêm Tâm Kiếm sở dĩ đối với tinh đạo như thế nghiêm khắc, động một chút lại làm đại tẩy trừ, một mặt là vì nhanh tích lũy tài phú cùng tài nguyên, vì trùng kích hóa thần cảnh giới đặt trụ cột, là trọng yếu hơn nguyên nhân là mượn đại tẩy trừ ngụy trang, đem sở hữu người biết chuyện hết thể diệt khẩu tàn phá sở hữu biết được bí mật phòng tu luyện cùng dưới mặt đất cơ quan tồn tại người về sau, Nghiêm Tâm Kiếm tiểu thần bí chết bất đắc kỳ tử rồi. Trên thực tế, hắn lại trốn vào lòng đất, trùng kích hóa thần Lý Diệu nghe được nhập thần. Không khỏi hỏi, như thế nói đến, việc này hẳn là cao nhất cơ mật, ngươi như thế nào lại biết rõ? Bạch Tinh Hà cười cười nói, ta theo thứ tinh trai cấp tinh trong đầu, đã tìm được một ít Nghiêm Tâm Kiếm bút ký, hắn đem những bút ký này thiết lập vì, ta y hàn ở tiến vào bí mật phòng tu luyện về sau 300 năm, tự động giải khóa, có thể lần nữa bị người xem. Nếu như vẫn chưa tới 300 năm, đã có người muốn đi vào thứ tinh trai, kích hoạt cấp tinh não. Như vậy chẳng những không cách nào phá giải bút ký, còn sẽ lập tức sở hữu cơ quan, nhường dưới mặt đất chiến lâu đài hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghị thông suốt. Nguyên Anh trùng kích hóa thần, thành công hay không, cũng sẽ ở mấy trong vòng 10 năm công bố đáp án, lại trường cũng sẽ không qua 100 năm. Nếu như Nghiêm Tâm Kiếm thành công xông lên hóa thần cảnh giới, như vậy có lẽ tại 3-50 năm về sau tiểu phá quan mà ra, tự nhiên có thể sửa chữa hoặc là xóa bỏ bút ký, lại dùng phi tinh giới đệ nhất cao thủ thân phận. Một lần nữa thống ngự toàn bộ Chi Chu xảo tinh. Nếu như lúc cách 300 năm, hắn còn không có lần nữa kích hoạt cấp tinh não, vậy cũng chỉ có một cái khả năng hắn đã chết. Nguyên Anh trùng kích hóa thần, nguyên vốn là cựu tử nhất sinh sự tình. Tiêu tính toán không có thiên kiếp bóc chết, xác suất thành công cũng sẽ không qua 10%, Nghiêm Tâm Kiếm làm như vậy, coi như là lưu đi một tí truyền thừa cho hậu nhân. Không ít vô thân vô cố cao dài tu sĩ lại trùng kích rất cao cảnh giới lúc, đều phải làm như vậy. Bạch Tinh Hà nói, ta được đến cái này bộ phận bút ký. Thượng diện kỹ càng ghi lại bí mật phòng tu luyện cùng với lòng đất cơ quan tồn tại, còn có một phần nhỏ Nghiêm Tâm Kiếm bí pháp thần thông. Bất quá bút ký bên trên lại nói, Nghiêm Tâm Kiếm tuyệt đại bộ phận pháp bảo cùng thần thông, toàn bộ đang bí mật trong phòng tu luyện. Hắn hy vọng hữu duyên đạt được những bút ký này người, mở ra bí mật phòng tu luyện, trở thành hắn chính thức người thừa kế. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, cho nên, ngươi quả nhiên là Nghiêm Tâm Kiếm tái thế chuyển nhân. Bạch Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, không phải, ta không có mở ra Nghiêm Tâm Kiếm bí mật phòng tu luyện. Lý Diệu ngạc nhiên, một gã nguyên anh đỉnh phong tu sĩ bí mật phòng tu luyện, tương đương với là hắn động phủ, bên trong chỗ tốt nhất định không thể đo lường. Bạch Tinh Hà cái này giết người cướp của tinh đạo, vờ ơ y ma không mở ra vì cái gì? Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, bởi vì ta không tin được Nghiêm Tâm Kiếm. Lúc tuổi còn trẻ, ta cũng từng đem cái này tinh đạo chí tôn trở thành thần tượng, nhọc lòng, sưu tập đại lượng về tư liệu của hắn. Đem những tài liệu này, cùng hắn còn sót lại bút ký hai tướng so sánh, càng nghiên cứu xuống dưới, ta nhưng lại càng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a biểu hiện ra, sở hữu tư liệu đều nói, Nghiêm Tâm Kiếm năm đó sở dĩ hội chạy ra Thiên Thánh Thành, lưu lạc đến Chi Chu xảo tinh bên trên, là vì hắn lao bà cho hắn đội nón xanh, cho nên hắn giận dữ rút kiếm, giết chóc vô số. Bất quá, ta xâm nhập nghiên cứu, nhưng lại theo dấu vết để lại trong phát hiện ra mánh khỏe, cuối cùng nhất được ra kết luận, nhưng lại một trời một vực. Nghiêm Tâm Kiếm lao bà có lẽ thật sự cho hắn đeo nón xanh, bất quá cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là Nghiêm Tâm Kiếm vô cùng có khả năng, đã sớm đã nhận được một phần Chi Chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài địa đồ, ít nhất là địa đồ tản phiến, nếu không, làm sao có thể Chi Chu xảo tinh bên trên tinh đạo, mấy trăm năm đều tìm không thấy dưới mặt đất chiến lâu đài hạch tâm khu vực cửa vào. Nghiêm Tâm Kiếm, cái này người từ ngoài đến, chỉ dùng một năm nửa năm tìm đến, cho nên, lao bà cho. Hắn đội nón xanh cái gì, vô cùng có khả năng chỉ là một cái lấy cớ, hắn chỉ là dùng loại phương thức này, trốn chết đến Chi Chu xảo tinh bên trên, lại sẽ không khiến cho tinh đạo hoài nghi, thậm chí, Chi Chu xảo tinh bảo vệ chiến, đều vô cùng có khả năng là hắn một tay thao túng. Ngươi ngẫm lại xem, Nghiêm Tâm Kiếm lẻ loi một mình chạy trốn tới Chi Chu xảo tinh bên trên, tiêu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, nhiều như vậy cùng hung cực ác, kiệt ngao bất tuần tinh đạo, lại làm sao có thể hội. Phục hắn chỉ có tu chân giới liên hợp hạm đội đại binh tiếp cận, hắn cái này quen thuộc nhất tu chân hạm đội người, mới có thể nổi bật ra lớn nhất giá trị, mới có thể được đến Chi Chu xảo tinh rất nhiều tinh đạo đoàn tạm thời quyền chỉ huy. Nghiêm Tâm Kiếm ngay tại dài dòng buồn chán trong chiến tranh, dần dần quật khởi, sở hữu phản đối cùng hoài nghi hắn tinh đạo, đều tại huyết chiến trong bị mất mạng dài đến mấy năm Chi Chu xảo tinh bảo vệ chiến, tu chân giới cố nhiên là sát vũ mà về, tinh đạo thực sự tổn thất thảm trọng. Không ít tinh đạo đoàn hoàn toàn bị đánh cho tàn phế đánh phế, vô số tinh đạo bên trong cường giả nhau nhau vẫn lạc, duy nhất đạt được chỗ tốt, chỉ có Nghiêm Tâm Kiếm một người, hắn theo một cái chạy trối chết lưu vong người, đã trở thành Chi Chu xảo tinh chi cao vô thượng kẻ thống trị. Tu chân giới cùng Chi Chu xảo tinh, đều bị một mình hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, thật sự là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa a, như thế nhân vật thật đáng sợ, thực có kha. Năng đem chính mình truyền thừa giao cho kẻ đến sau sao? Đương nhiên, tại người bình thường xem ra, Nghiêm Tâm Kiếm đã bị chết, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, vì kẻ đến sau lưu lại một tốt hơn chỗ, đem chính mình di trí truyền thừa xuống dưới, loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Nhưng Nghiêm Tâm Kiếm, là người bình thường sao? Ta không dám đánh bạc, ta Bạch Tinh Hà đời này, dù là đối mặt gấp 10 lần tại mình tu chân giả vây quanh lúc, đều theo chưa sợ qua. Nhưng hỉ hệ u do đến Nghiêm Tâm Kiếm sở tác sở vi về sau, ta lại sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Trực giác nói cho ta biết, cách Nghiêm Tâm Kiếm hết thảy đều càng xa càng tốt, cho nên, cứ việc ta phát hiện ra Nghiêm Tâm Kiếm bí mật phòng tu luyện, cũng biết bên trong rất có thể có hắn truyền thừa bí bảo, nhưng ta ngạnh xanh xanh cắn chặt răng, quyết định, cuối cùng này cả đời, tuyệt không mở ra nó. Lý Diệu nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có thể tại trong lịch sử lưu lại danh hào, thanh danh 500 năm không đoạ nhân vật, quả nhiên không có một cái nào là dễ dàng tới bối. Nếu như Nghiêm Tâm Kiếm thật sự tại phía sau màn thao túng hết thảy, cái này tinh đạo chí tôn tâm tính cùng nhu lược, thật sự thật là đáng sợ. Lý Diệu không khỏi hồi tưởng lại Hải Cốt Long Tinh bên trên Hải Cốt Long Ma động phủ. Lúc ấy Hải Cốt Long Ma cũng là dùng các loại bí bảo đến hấp dẫn người, mục đích thực sự nhưng lại đánh vỡ cấm chế, tái hiện nhân gian. Tuy nhiên Nghiêm Tâm Kiếm hẳn là chết rồi. Bất quá loại này đạt tới nguyên anh đỉnh phong đẳng cấp lão quái vật, ai nói được chuẩn đâu, nói không chừng, lưu lại tại cấp tinh trong đầu bút ký, thật sự là mồi nhử cũng chưa biết chừng, chính là vì dụ dỗ kẻ đến sau mở ra bí mật phòng tu luyện. Bất quá, Nghiêm Tâm Kiếm nghìn tính vạn tính đều tính toán không đến, hắn đợi mấy trăm năm, chờ đến nhưng lại một cái tâm tính cùng hắn đồng dạng đáng sợ Bạch Tinh Hà, rõ ràng có thế ngạnh xanh xanh nhịn xuống, lớn như thế hấp dẫn cái này. Có lẽ cũng có thể xem như tinh đạo chí tôn cùng tinh đạo chi vương, cách xa nhau 500 năm ám chiến. A Lý Diệu nói, cho nên, ngươi không có mở ra nghiêm tâm kiếm bí mật phòng tu luyện, chỉ là khống chế hắn chế tạo dưới mặt đất cơ quan, kể từ đó, tiểu nói được đã thông, ngươi hoàn toàn chính xác không có ở dưới mặt đất bố trí bất. Luận cái gì cơ quan, tu tiên giả nghi đến na tờ ho cờ đều sẽ không nghi tới, bọn hắn mặt lâm, sẽ là 500 năm trước tinh đạo chí tôn, đáng sợ nhất thủ đoạn. Bạch Tinh Hà cười khổ nói, không phải tu tiên giả, là chúng ta, cơ quan đã động, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Lý Diệu há hốc mồm, ngươi chừng nào thì động cơ quan? Bạch Tinh Hà nói, không cần động, toàn bộ cơ quan sở hệ thống hết sức phức tạp, là chính xác tính toán tiến xuống dưới đất chiến lâu đài tất cả mọi người tổng trọng lượng, bọn hắn tràn ra nhiệt lượng cùng linh năng chấn động, hô hấp ra khí thải trải qua một loạt tinh vi tính toán về sau, chỉ cần sở hệ thống đoán được, có đại lượng người xâm nhập tiến vào hạch tâm khu vực, đặc biệt là tầng dưới chốt nhất chu nhà kho, tiểu sẽ lập tức sở cho nên, hiện tại cơ quan đã động, ai đều không thể ngăn cản. Lý Diệu nhanh chóng trong nháy mắt, ta tại sao không có cảm giác đến? Bạch Tinh Hà thở dài nói, còn nhớ rõ chúng ta 7 ngày trước bay vọt cái kia đầu dưới mặt đất Minh Hà sao? Đâm. Tinh các là dùng Minh Hà chi thủy cho rằng năng lượng nơi phát ra, nghiêm tâm kiếm cơ quan cũng là dựa vào Minh Hà thành lập. Cơ quan một khi sở, Minh Hà chung quanh lòng đất chỗ hiểm chỗ sẽ sinh bạo tạc, làm cho Minh Hà thay đổi tuyến đường, nước sông chảy ngược, đem trọn cái dưới mặt đất chiến lâu đài hoàn toàn thôn phệ.